Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Thái Nhiên Huyền. Đại Mộng Tam Khúc, cái này thiên hồ tộc tiền bối, dễ tính sinh hung hăng, ở trên tường lưu lại di thư, đối với hại người của nàng hải chửi bới không ngớt. Hứa Dương đầu tiên chọn rõ ràng trọng đại kiểu, chữ phân biệt, phát hiện phần lớn là lời mắng người. Chỉ là này chửi bới rất đúng giống, lại bị người mạnh mẽ lấy ngón tay lực lượng, từ cứng, rắn trên vách đá quát đi. Hai người này, thật mạnh chỉ lực. Hứa Dương than thở nói rằng, Thái Ly hỏi, cái nào hai người, tại sao nói các nàng chỉ lực mạnh mẽ? Hứa Dương nói rằng, ta nói hai người, một chính là ở trên tường lưu lại di thư vị tiền bối này. Nàng tên là Thái Nhiên Huyền. Mà một cái khác, khả năng chính là Thái Nhiên Uyển tiền bối để thư lại chửi bới người. Người kia xóa đi tên của chính mình, vì lẽ đó không rõ ràng. Cho tới nói hai vị tiền bối chỉ lực mạnh mẽ, người xem này vách đá. Bởi vì được vạn năm phong nhãn ảnh hưởng, ngày này hồ đáy động bộ nham thạch, đều cực kỳ cứng rắn. Có thể so với phẩm chất cao luyện khí bảo liệu. Hai vị này tiền bối. Mạnh mẽ lấy ngón tay sắc khắc chữ san bằng, phần này thực lực có thể nào không khiến người ta thán phục. Thái Ly kinh ngạc nói rằng, Thái Nhiên Huyền có thể có được hai chữ làm tên thiên hồ tộc nhân, đều là không được cao thủ, thân phận vô cùng tôn quý. Hứa Dương tò mò nói, làm sao, các ngươi thiên hồ tộc đối với tên yêu cầu rất nghiêm ngặt. Hắn có chút khó có thể lý giải được. Nhân tộc liền không có như vậy nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Thái Ly nói rằng, đương nhiên rồi, một loại thiên hồ tộc nhân, đều chỉ có thể lấy ngũ sắc vì là họ. Chính là bạch, lam, xích, hoàng, tử, hơn nữa ngoại trừ dòng họ ở ngoài, chỉ có thể lấy một chữ, tạo thành tên, chỉ có vương hầu cấp một cao thủ, mới có thể lấy hai chữ làm tên. Hứa Dương nói, ngũ sắc vì là họ. Vậy sao ngươi họ Thái? Thái Ly nói rằng, đây là chúng ta vương tộc dòng họ. Ngoại trừ vương tộc ở ngoài, cái khác ngũ họ cũng không thể họ Thái. Trừ phi lên cấp huyền tông, mới có tư cách đổi họ vương. Thái Nhược tỷ tỷ, vốn là họ Tử, ở lên cấp huyền tông sau khi, mới đổi họ tên. Hứa Dương gật đầu, hắn tiếp tục quan sát trên vách tường chữ viết. Hiện tại hắn thấy, đều là một ít ngổn ngang chữ nhỏ. Tự thuật vị kia tên là Thái Nhiên Uyển thiên hồ tộc tiền bối. Cùng nàng kẻ thù kết oán trải qua. Tự thuật quá trình vốn là đứt quãng. Dính đến tên còn lại tên, đều bị người lấy ngón tay xóa đi. Vì lẽ đó Hứa Dương nhìn ra cũng như hiểu mà không hiểu. Chỉ biết rõ một điểm, Thái Nhiên Uyển là ở tranh cướp yêu hậu vị trí lúc bị thua. Rơi xuống cái kết quả bi thảm, tranh cướp yêu hậu vị trí. Chẳng lẽ là Thái Nhiên Uyển kẻ thù, là đương nhiệm yêu hậu? Hứa Dương ngạc nhiên nói. Thái Ly lắc đầu một cái, khẳng định không phải, mẫu thân ta mới không phải bại hoại. Hứa Dương đọc xong nhỏ một số kiểu chữ, vẫn cứ không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị. Hắn giơ đuốc, tiếp tục tìm kiếm trong hang đá manh mối. Muốn tìm được đi ra ngoài biện pháp. Ồ, này phần cuối chỗ ký tên. Thật giống có chút dị thường. Hứa Dương nhìn thấy một tầm thường góc. Nơi đó là Thái Nhiên Uyển ký tên. Phi thường ngay ngắn thanh tú. Cùng khắp tường viết ngoáy vẽ xấu so với. Rất có một ít hoàn toàn không hợp. Hứa Dương theo bản năng mà đi quan sát ký tên. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Trên vách tường ký tên. Rõ ràng là 13 đạo đơn giản hóa sau khi phù văn. 13 đạo đơn giản hóa phù văn. Đơn giản hóa sau khi phù văn. Không có một chút nào uy năng. Bởi vì đã cùng thiên địa hay để ý tiêu sái thế không phù hợp. Vốn là uy lực cũng là biến mất rồi. Những bùa chú này, ta ngược lại thật ra biết. Thái Nhiên Uyển tiền bối. Đêm này 13 đạo phù văn ở lại chỗ này. Làm ký tên. Rốt cuộc là ý gì? Hứa Dương ngồi xếp bằng ở Thái Nhiên Uyển cuối cùng ký tên trước. Rơi vào trầm tư, bất chi bất giác, Hứa Dương ngón tay bắt đầu chậm rãi trượt. Ở trên đùi miêu tả ra cái kia 13 đạo đơn giản hóa phù văn hoàn chỉnh phiên bản. Ở đạo thứ nhất, phù văn bị Hứa Dương theo bản năng miêu tả sau khi đi ra. Đột nhiên Hứa Dương cảm nhận được một trận tối nghĩa huyền năng lưu truyền. Trong nháy mắt biến mất. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hắn lập tức một lần nữa miêu tả vừa đạo phù văn kia. Lần này, hắn đang dùng ngón tay miêu tả thời điểm. Đã mang vào chăm chú lên thần lực lượng. Không còn là theo bản năng miêu tả. Bạch quang thoáng hiện. Cái kia phù văn thoát chỉ bay ra. Hướng về tràn ngập chữ vách tường ấn quá khứ. Vách tường nhất thời thả ra trắng loáng ánh sáng. Từng đường phức tạp đường nét bắt đầu vẽ phác thảo. Đại phôi người. Người phát hiện cái gì? Thái Ly tò mò hỏi. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nơi này có một chỗ huyền trận. Ngươi không nên cử động. Ta đến đem còn lại 12 đạo phù văn bù đắp. Hứa Dương không hề dùng ngón tay vẽ phác thảo. Mà là lấy hai tay kết ấn. Tốc độ nhanh gấp 10 lần. Quỹ tích huyền ảo hỗn hợp. Hình thành từng cái lấp lóe bạch quang phù văn. Tuột tay bay ra. Trực tiếp xuất vào trong vách tường. Ầm ầm ầm. Cứng rắn ngoan cố vách tường đã xảy ra kịch liệt sụp đổ. Nguyên bản khắc đầy chữ viết, toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tòa hình bát giác trạng trận đồ. Ở trận đồ hạch tâm, còn có một khối lưu ảnh thạch, lấp lóe hào quang. Này trận đồ thật giống có chút quen thuộc, cùng ta thu được người độn trận có chút tương tự. Hẳn là một tòa độn trận. Hứa Dương trong lòng kích động, hắn lập tức nghĩ đến. Tòa này độn trận rất khả năng dẫn tới ngoại giới. Thái Ly nghe xong Hứa Dương ý nghĩ. Dội nước lã nói. Tỉnh lại đi. Nếu như đây là độn trận. Cái này gọi Thái Nghiên Uyển tiền bối. Đã sớm thông qua này một trận pháp đào tẩu. Có thể kết quả. Nàng chết già ở nơi này. Có thể thấy được. Tòa này trận đồ cũng không phải đi về ngoại giới độn trận. Hứa Dương cau mày. Hắn cũng cảm thấy Thái Ly nói có đạo lý. Chỉ có điều độn trận ở mặt trước. Nói thế nào cũng phải thử một lần. Đem trận đồ hạch tâm lưu ảnh thạch lấy xuống. Hứa Dương một cái tay bao trùm ở trên trận đồ. Thôi thúc huyền lực. Trận đồ không phản ứng chút nào. Thái Ly hì hì cười không ngừng. Ta nói đi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Đại phôi người chuẩn bị bó tay chịu trói đi. Hứa Dương thở ra một hơi. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Đem tâm thần chìm vào lưu ảnh thạch bên trong. Thái Nghiên Uyển tiền bối là hồ tộc cao nhân. Nàng không thể vô duyên vô cớ lưu lại một trận pháp. Có thể thôi thúc sự huyền bí của trận pháp. Ngay ở lưu ảnh thạch bên trong. Hứa Dương thấy được lưu ảnh thạch bên trong cảnh tượng. Một mọc ra hồ nhĩ. Tóc trắng phơ hồ tộc nữ tử. Khuôn mặt lãnh đạm. Chỉ là một đoạn hình ảnh. Nhưng vẫn cứ có không tên mạnh mẽ mị lực. Làm cho tâm thần người si mê. Rất nhanh. Tóc bạc hồ nữ mở miệng. Ta tên Thái Nghiên Huyền. Vốn là, ta hẳn là thiên hồ bí cảnh thứ 341 đại yêu hậu. Có thể tại thiên âm tổng tuyển cử chung kết trên. Ta bại bởi Thái Nghiên Đình. Nàng trở thành thứ 341 đại yêu hậu. Ở bị thua sau khi, Thái Nghiên Đình đối với ta mọi cách bức bách. Cuối cùng đem ta mưu hại thành tội. Phạt vào thiên hồ động bên trong. Cũng đồng ý nếu là ta sáng chế vượt qua nàng âm công chi thuật. Liền đem ta thả ra. Ta tại thiên hồ động tầng thứ 9. Khổ độ 97 cái xuân thu. Lắng nghe vạn năm phong nhãn phong thanh. Cuối cùng cũng có cảm giác. Sáng chế đại mộng tam khúc. Đáng trách Thái Nghiên Đình. Xảo trá. Cướp đi khúc phổ. Đem ta vĩnh viễn giam giữ. Lòng ta trường hận. Lưu đại mộng tam khúc ở đây. Sau chi người tới, ở nghiên tập đại mộng tam khúc tiểu thành sau khi, liền có thể âm công chi thuật, khởi động trận này, thoát đi bí cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.